Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 190, Lôi Viên Trận Chiến mở màn. Góc truyện audio.com. Nếu như chỉ có thể là nhanh, còn muốn tận khả năng động tĩnh tiểu, này cũng chỉ có thể dùng trí, không thể cường công. Trước phóng ra truy hồn ong, hảo hảo điều tra một phen, nhìn xem chiếm giữ tại Lân Chỉ Sơn thượng yêu thú là cái gì mặt hàng. Một chiếc trà thời gian trôi qua, tiến đến dò xét truy hồn ong đều trở về. Theo truy hồn ong dò xét đến tin tức, cái này Lân Chỉ Sơn thượng, chỉ vẹn vẹn có một đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú. Yêu thú này danh là Xích Hỏa Viên, một thân tóc đỏ, thiên phú pháp thuật chính là khống hỏa. Nóng này cũng là thập phần táo bạo. Xích Hỏa Viên tu vi cao nhất có thể đạt tới nhị giai trung phẩm. Cái này đầu Xích Hỏa Viên vẫn có phát triển không gian. Bất quá, Vương Đạo Viễn không có hứng thú thu phục nó. Nhận chủ linh thú, tốt nhất từ nhỏ bồi dưỡng. Nếu không không nghe lời. Hắc Vượn nếu không có có độc giác lôi viên huyết mạch. Phát triển thượng hạn cực cao. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không tiêu phí lúc này đại lực khí thu phục hắn. Xích Hỏa Viên cao nhất chẳng qua là nhị giai trung phẩm yêu thú. Vừa rồi không có năng lực đặc thù. Giữ lại không có cái gì dùng. Đối thủ là nhị giai yêu thú. Vương Đạo Hưng cùng Vương Đạo Ẩn giúp đỡ không thượng bề bộn. Cách rất gần, còn dễ dàng bị ngộ thương. Cho nên, Vương Đạo Viễn khiến cho bọn hắn tại Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên ngoài ở lại đó. Các loại bắt Lân Chỉ Sơn, lại để cho bọn họ hỗ trợ quét sạch chung quanh nhất giai yêu thú. Về phần cái này đầu Xích Hỏa Viên, hay là giao cho Hắc Vượn đối phó tương đối khá, vừa vặn có thể nhìn xem nó có bao nhiêu bổn sự. Lúc trước thu phục nó thời điểm, là bằng vào Vân Dực phi hành ưu thế nghiền ép Hắc Vượn, làm cho nó chỉ có thể ném lôi cầu. Vượn loại yêu thú am hiểu nhất sát người vật lộn, hoàn toàn không có phát huy được. Hơn nữa, thu phục Hắc Vượn đã gần một tháng. Này gia hỏa mỗi ngày đều được nửa cân xích huyết nhưỡng hầu hạ. Dù sao cũng phải khiến nó lo chút sống. Bằng không thì, nó còn không đem chính mình lúc đại gia. Theo linh thú đại bên trong lấy ra Hắc Vượn, chỉ vào Lân Chỉ Sơn. Nói, lôi viên. Cái này núi thượng có một đầu Xích Hỏa Viên. Đi xử lý nó. Vương Đạo Viễn cho nó lấy danh. Này gia hỏa linh trí tiếp cận bình thường người trưởng thành. Đối danh tự yêu cầu còn rất cao. Gọi hắn tiểu lôi. Lôi hầu. Hắc Vượn các loại. Nó cũng không cam tâm tình nguyện. Cuối cùng gọi hắn lôi viên. Nó mới thỏa mãn. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói. Lôi viên trực tiếp hướng hắn vươn tay. Đây là muốn chỗ tốt. Chỗ tốt dĩ nhiên là rượu. Vương Đạo Viễn nghiêm khắc nói. Đánh xong một lần nữa cho. Người uống say còn có thể đánh. Lôi viên hướng địa thượng ngồi xuống. Chết sống không đứng dậy. Còn kém khóc lóc om sòm lăn lộn. Vương Đạo Viễn không thể làm gì. Xuất ra một cái bạch ngọc bầu rượu. Rượu này hũ không lớn. Chỉ có thể giả bộ nửa cân rượu. Lôi viên là cái thuần túy tửu quỳ. Cho nó nhiều ít. Nó liền uống bao nhiêu. Thẳng đến uống gục vì dừng lại. May mắn không có đem nó phóng tiến Linh Châu không gian. Bằng không thì không gian bên trong cất vào hầm này mấy trăm vò rượu toàn bộ đã xong. Lôi viên một phen đoạt lấy bầu rượu. Cũng không theo hồ nước uống. Trực tiếp vạch trần hũ tre. Hướng miệng dặm ngược lại. Một bầu rượu chỉ dùng mấy hơi thời gian. Đã bị uống sạch. Lôi viên đem bầu rượu trả lại cho Vương Đạo Viễn. Mất rồi bộ dạng say rượu. Sau đó, tứ chi cùng sử dụng. Nhanh chóng nhảy lên thượng Lân Chỉ Sơn. Lôi viên vừa bò thượng Lân Chỉ Sơn. Chợt nghe đến một tiếng vượn rít gào truyền đến. Vương Đạo Viễn lập tức cưỡi thượng Vân Dực. Bay đến không bên trong. Quan sát Lân Chỉ Sơn. Quan sát phía dưới lôi viên cùng Xích Hỏa Viên chiến đấu. Lôi viên không hiểu được thu liễm thân thượng khí tức. Vừa leo đến đỉnh núi.